Lão cha, chương 8, thứ 2, góc truyện audio.com. Triển Tư Hoàn trở lại Triển gia đã là nửa đêm, cơ hồ là cả ba ngày đều mã bất đình đề, ngựa chạy không ngừng chân, di thi, vội vàng, dọc đường đã làm mệt chết bốn con ngựa, đến chính hắn cũng không chịu nổi, đem ngựa giao cho hạ nhân, Triển Tư Hoàn xoay người hướng gian phòng của mình đi đến. Bởi vì hắn nhất thời nóng nảy muốn trở về, ước chừng so với thời gian dự tính sớm nhiều lắm, lại không cho người trở về thông báo, cho nên Triển gia cao thấp không một ai biết hắn trở về. Quản gia cũng là biểu tình vạn phần kinh hỉ, Triển Tư Hoàn vội vã hướng gian phòng của mình đi, xa xa nghe đến tiếng đàn, bởi vậy dừng cước bộ trước cửa phòng, không cần nghi ngờ, là Tương Mạt đang gảy đàn, tiếng đàn thong thả mà yêu thương. Trong đó mang theo dày đặc tưởng niệm động lòng, giống như khóc lại như tố. Triển Tư Hoàn sững người một lúc, trong lòng sao động không thôi. Đẩy cửa vào, Tương Mạt thấy hắn, khiếp sợ đứng lên, thiếu gia, sao lúc này, mới 3 tuần, ngài thoạt nhìn thực mệt mỏi. 3 bước thành 2 chạy tới, nghĩ muốn vươn tay ôm hắn lại có chút khiếp sợ chần chờ. Triển Tư Hoàn bỗng nhiên cười, gặp Tương Mạt sửng sốt. Vươn tay ôm nó vào lòng, ôm chặt lấy, nhìn thấy Triển Tư Hoàn cười, Tương Mạt rất khiếp sợ, lại bị ôm lấy, quả thực không biết nói gì mới tốt, nhưng này nhiệt độ thân thể cùng khí tức đều rất rõ ràng. Hắn thật sự đã trở lại, bất an của bản thân cũng chậm rãi bình ổn xuống, trong ngực là vạn phần hạnh phúc, Tương Mạt cũng bất chấp đang đứng ngoài cửa, trở tay ôm Triển Tư Hoàn. Vô ích, Triển Tư Hoàn thấp giọng nói. Gì vô ích, Tương Mạt khó hiểu, Triển Tư Hoàn hơi lỏng tay, đem nó ôm vào phòng, đóng cửa, sau mới ôm nó chặt hơn. An thần hương, vô ích, ta không ngừng nhớ ngươi. Trong lòng phiền muốn chết, Tương Mạt chấn động, hốc mắt có chút toan, nhớ tới những lời nói với Tả Tế Nguyệt rốt cuộc nhịn không được. Ta cũng rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Mỗi khi nhớ đều đánh đàn, mỗi ngày đều đánh, chỗ này đổi xưng hô ta ngươi cho nó ra nỗi lòng em ti em nha. Triển Tư Hoàn sửng sốt, vươn tay khẽ xoa đầu nó. Tương Mạt, ngươi biết không, ta là một thương nhân. Khi ngươi vừa tới, trong lòng ta đã nghĩ, Triển gia thu tới một tiểu quan, mặc kệ là ở lợi ích buôn bán hay là giao tiếp đều là có hại vô lợi. Cho nên thái độ đối với ngươi rất lãnh đạm. Tương Mạt trong ngực đau xót, thấp giọng nói, ta biết, nếu có thể cho ta chọn lại một lần, ta nhất định sẽ lấy một nữ nhân có thể giúp Triển gia phát triển sự nghiệp. Như vậy hôn nhân của ta mới có ích, Triển Tư Hoàn còn nói. Tương Mạt trong lòng càng đau, nước mắt đã muốn đảo quanh hốc mắt, tiết hầu nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời. Triển Tư Hoàn cúi đầu thở dài, ngươi tại sao vẫn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tại sao không giữ lại tín nhiệm cùng ỷ lại của ngươi? Tại sao vô luận ta có lãnh đạm với ngươi như thế nào? Trong mắt ngươi đều không che giấu nhớ thương. Tương Mạt chấn động, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Triển Tư Hoàn. Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Chậm rãi lướt qua gương mặt. Đừng khóc, Triển Tư Hoàn nâng mặt nó lên. Nhẹ nhàng hôn đi nước mắt đang tuôn rơi Tương Mạt. Tương Mạt, ta lần đầu tiên nghe thấy tên của ngươi. Trong lòng đã nghĩ chính là cộng nạn phân yêu, so với cộng nạn phân yêu còn không bằng lưỡng vong vu giang hồ. Rõ ràng biết tách ra mới tốt, ta, cái này đại khái ý chỉ anh nhìn thấy em là nghĩ muốn thân quen chia sẻ. Nhưng rồi lại sợ hãi mà muốn hai người chỉ là những người xa lạ không quen biết nhau. Ý ta chém bừa, ai biết rõ bầu ta, chấm, Tương Mạt lại là chấn động, đột nhiên ôm chặt Triển Tư Hoàn. Ai thanh nói, ta thật sự thích ngươi, ta cũng không biết tại sao lại có ý niệm như vậy. Ngươi nói không sai, ngươi đối đãi với ta rất lạnh nhạt, nhưng ta thủy chung không biết là ngươi là người lạnh lùng như vậy. Ta với ngươi mỗi khi ở cùng một chỗ đều thật vui vẻ hạnh phúc. Ta nghĩ cả đời đều ở bên ngươi vĩnh viễn ích không rời xa. Vĩnh viễn không rời xa. Triển Tư Hoàn thấp giọng. Ta tự nhiên biết bên cạnh ngươi nên là một cô nương. Ta thậm chí không phải là một nữ tử. Tương mặt cắn cắn môi nói tiếp chính là ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tình cảm ta đối với ngươi là thật. Bất luận là ai cũng đều không thua kém. Triển Tư Hoàn chậm rãi vuốt tóc hắn. Giống như đang lắng nghe. Ta cũng biết ngươi tùy tiện lấy một cô nương bên cạnh cũng hữu dụng hơn ta rất nhiều. Thậm chí cho dù là nam tử, cũng có rất nhiều người so với ta có ích hơn. Tương mặt càng nói càng muốn khóc chính là ta. Ta chắc chắn tình cảm của ta là thực lòng so với bọn họ. Ta muốn cùng ngươi trải qua hoạn nạn chứ không muốn lưỡng vong vu giang hồ. Cho dù ta vô dụng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tương mặt A Triển Tư Hoàn nhẹ thở dài, nâng cằm nó lên, che đi đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Bên nhẹ nhàng duyện hôn bên thấp giọng nói ngươi sao lại vô dụng. Ngươi thật sự hữu dụng à, tương mặt ngượng ngùng hạ mắt. Mặc dù không phải lần đầu tiên hôn môi nhưng là lần đầu tiên sau khi thổ lộ. Nó nhu thuận hé miệng, phóng túng cho Triển Tư Hoàn công thành lược địa, cần gì cứ lấy, hai người triền miên hôn môi, tương mặt cơ hồ là mềm nhũn trong lòng ngực Triển Tư Hoàn. Trong đầu trống rỗng, toàn thân khô nóng, chờ đến khi lấy lại tinh thần hai người đã nằm thành một đoàn trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tương mặt đỏ bừng. Trong lòng cảm thấy hơi trống trải khi không nghe thấy Triển Tư Hoàn nói gì. Nhưng nó căn bản không muốn cự tuyệt. Hai người đều trầm mặc, tương mặt ngẩn người quay đầu nhìn. Triển Tư Hoàn thế nhưng lại ôm chặt nó ngủ. Hơi nữa hơi thở đều đều. Ngủ thật sự trầm, trước đó nói nó hữu dụng. Chẳng lẽ chính là để an thần. Trợ miên, ngủ, tương mặt bật cười. Xem bộ dáng nam nhân có lẽ hắn đã mấy ngày không ngủ ngon. Trong lòng nhói đau, tương mặt cẩn tay nhẹ chân thay ngoại bào cho nam nhân. Lại cởi của chính mình, chậm rãi tiến vào lòng hắn liền bị ôm chặt lấy. Tương mặt cười ôn nhu, vươn tay ôm lại hắn. An tâm nhắm mắt, tối nay, hai người đều có thể an giấc. Hai câu trên làm ta thấy cứ như cả hai yên giấc ngàn thu luôn quá. Kết quả, lần này ngủ liền hai ngày. Ta muốn lấy tương mặt. Bữa sáng, lão đại Triển ra quăng ra một câu khiến nhà ăn nổ tung. Gì, đây là tương mặt trước đó không được thông báo. Nghẹn họng nửa ngày mới phun ra. Ha ha ha ha, Triển Quang Phong vỗ bàn cuồng tiếu tiểu từ ngươi đây là tiếp bước chân ta à, ha ha ha ha. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thân là chủ mẫu Tả Tế Nguyệt vui sướng tươi cười. Không, phải, chứ, song sinh cùng ôm mặt kêu to. Triển Niệm Linh bỡn cợt hỏi, cho nên đại ca ở trong phòng suốt hai ngày qua là Triển Niệm Hoa nhỏ giọng bổ sung. Động phòng, nói rồi hai người đồng loạt cười trộm, đại ca, lão nhị Triển Mộ Liễu không cố ý lộ ra biểu tình đau đớn mà ta còn cùng mọi người giải thích người ái công lãnh tình. Yêu công việc lãnh đạm với tình cảm, mà ta còn tin kia đều là bát quái a, huyệt không rỗng gió sao lùa. Tương tự cô có lửa sao có khói ý. Lão Tam Triển Hoài Quân thở dài. Xem đi, đã nói rồi mà, tụ này không phải xả đoạn mà là truyền đoạn. Ý là đoạn tụ này là di truyền á. Hoàn hảo cha ta không ở nhà. Bằng không lão nhân gia đã sùi bọt mép rồi. Triển Quang Phong vui vẻ nói. Mọi người nhất loạt liếc hắn một cái. Thầm nghĩ ra ra mỗi lần sùi bọt mép đều không phải do ngươi làm hại. Dù sao, Triển Tư Hoàn thần sắc lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm sự tình ta đã quyết định xong. Sinh ý Triển gia cũng đã đủ lớn, ta không cần lấy thiên kim tiểu thư gì gì đó. Ở nhà được rồi, đúng vậy, sau khi cùng lão bà mây mưa xong sợ là phải tìm ôm tương mặt mới ngủ được a. Song sinh cười trộm, tương mặt đỏ mặt, Triển Tư Hoàn liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng, các ngươi nói tiếp đi. Ta sẽ mang tương mặt ra ngoài du lịch năm rưỡi mới về. Song sinh lập tức câm miệng. Dù sao nếu Triển Tư Hoàn không để ý việc làm ăn. Chịu khổ chính là bọn họ. Thiếu gia, này, này có phải rất, tương mặt nhịn không được kéo kéo tay áo Triển Tư Hoàn. Lộ ra thần sắc lo lắng ta. Ta là nam nhân, vô pháp giúp Triển gia nối dõi tông đường. Ta cũng là nam nhân nha. Tả Tế Nguyệt bật cười. Phải, tiểu bằng hữu, ngươi đối nam tử bất mãn sao? Triển Quang Phong gõ bàn. Nghi hoặc nói, Không đúng nha, ngươi cũng là nam, ngươi đối nam nhân bất mãn cái chi? Triển Tư Hoàn lạnh nhạt cười, sờ sờ đầu Tương Mạt, đừng gọi ta thiếu gia, còn nối dõi tông đường, cha không phải có 5 đứa con trai sao? Đại ca nói sai rồi, Triển Mộ Liễu chọn mi nói không chừng đoạn tụ chi phích là di truyền. Cái này là miệng quạ đen thành thật hay gọi là sấm truyền? Triển Hoài Quan ba một tiếng đứng lên, che miệng hắn, nhị ca không sợ nhất ngữ thành sấm, nhưng ta sợ, muộn rồi, nó đã đăng và sẽ thành sự thật, còn anh chính là nạn nhân tiếp theo. Ôi, cái loại sự tình này có gì quan trọng? Triển Quang Phong cầu thả khoát tay, sinh nhiều hài tử như vậy hội có đứa thích nữ nhân đi. Nhã chém đinh chặt sắt, never, ta thích nữ nhân, Triển Hoài Quân bình tĩnh nói. Triển Quang Phong ha ha cười, nếu bất hạnh tất cả đều thích nam nhân, ta sẽ sinh thêm 2 đứa kế nghiệp a. Hài tử sắc mặt xanh mét, chăm miệng một lời, với ai sinh, cha à, phụ thân còn an vị cạnh ngươi a. Triển Quang Phong mặt không đỏ khí không xuyễn thản nhiên nói như đúng rồi. Các ngươi là ngốc tử a, đương nhiên là với phụ thân các ngươi. Hai tử trầm mặc, rốt cuộc là ai ngu ngốc a, ngươi biết hắn có một chữ phụ vậy sao lại không biết hắn không thể sinh hài tử a. Triển Tư Hoàn lạnh nhạt nói, dù sao, vô luận thế nào, ai cũng không thể phản đối, trừ phi Tương Mạt không thích ta, không chịu theo ta. Nói xong quay đầu nhìn Tương Mạt, Tương Mạt chậm rãi đỏ mặt, nó mặc dù vẫn có cảm giác bất an, song lời cự tuyệt không nói ra miệng được, vừa nghĩ muốn đem nam nhân này đẩy ra từ nay về sau lưỡng vong vu giang hồ thì trong ngực liền ẩn ẩn sinh đau không thể hô hấp. Mà khi nghĩ có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh nam nhân thì liền hạnh phúc đến rơi lệ. Kia chính là như vậy, Triển Tư Hoàn cười nhún nhún vai. Chấm chấm chấm chấm, Triển lão gia tử về nhà vừa lúc bái đường thiếu chút nữa té xỉu. Lão tin tưởng cả đời này mình không hề nghĩ muốn về nhà nữa. Lần trước là Triển Quang Phong đột ngột kết hôn may mà cuối cùng coi như ổn thỏa. Lần này là ái tôn, mà vẫn là lấy nam nhân. Vậy lần sau, thật không dám tưởng tượng, đồng dạng cảm thấy được không dám tưởng tượng còn có động phòng. Ngây ngốc ngồi bên mé giường Tương Mạt, trên đầu mũ phượng rất nặng nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ. Nhẹ đến muốn bay lên, hết thảy đều giống như đang mơ, nhịn không được vươn tay nhéo thử mặt mình a đau. Ân, là thật, mới đuổi đi lão cha và đám đệ đệ đến nháo động phòng. Triển Tư Hoàn quay đầu lại nhìn thấy một cảnh này không khỏi thấp cười ra tiếng. Tương Mạt đầu cúi càng thấp hơn. Triển Tư Hoàn xốc lên khăn hồng, ôn nhu nói, đến, uống chén rượu giao bôi nào, một bên giúp nó tháo mũ phượng, Tương Mạt đỏ mặt, cắn cắn môi gật đầu, Triển Tư Hoàn trong lòng khẽ động, cầm chén rượu một hơi cạn sạch, cúi đầu chụp lên môi Tương Mạt đem rượu đổ qua, Tương Mạt còn chưa nuốt hết cái lưỡi đã đảo qua cọ sát truy đuổi. Hai người hôn nửa khắc, mặt Tương Mạt đỏ bừng mềm nhũn trong lòng Triển Tư Hoàn. Hỏi nhỏ, Tư Hoàn, ngươi vì sao lấy ta? Không phải chỉ vì không có ta thì ngủ không được đi. Đó là một trong những nguyên nhân. Triển Tư Hoàn cười nhẹ hai cái. Chậm rãi thay nó cởi y phục. Bên nói cộng nạn phân ưu không bằng lưỡng vong vu giang hồ. Ta ngay từ đầu đã nghĩ thế. Nhưng vừa sang ngươi ta mới biết tương tư là như thế nào. Dù bao xa ta cũng không thể khống chế. Nếu tâm ý đã như vậy cớ gì ta phải dối lòng. Cho nên ngươi liền trở về nói muốn thành thân với ta. Tương Mạt giật mình sửng sốt, mỉm cười phụ thân từng nói với ta. Ngươi giống cha, hiện tại xem ra cá tính nói gió là mưa này quả nhiên giống tới 8 phần. Không giống, ta là lý trí tự vấn còn cha là nhất thời xúc động. Ta gọi là quyết đoán, Triển Tư Hoàn cười cười. Đem Tương Mạt áp lên giường tốt lắm, còn chuyện gì nữa không? Việc cuối, cảm giác móng vuốt sói đang du ngoạn trên đùi cùng thắt lưng. Tương Mạt đỏ mặt kinh hô cho nên nói, ngươi, ngươi cũng thích ta, Triển Tư Hoàn cười ha ha, so với thích nhiều nhiều lắm, Tương Mạt nói rồi hôn lên đôi môi đang mỉm cười. Trong đại sảnh, không khí phi thường nghiêm trọng, Bất hiếu tử à, bất hiếu tử, Triển Quang Phong mạnh thở dài, vậy mọi chuyện trong nhà nhờ các ngươi, nói. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ôm lấy lão bà chạy mất. Nguy hiểm, may ta phụ trách khoản giang hồ võ lâm. Triển Mộ Liễu vẻ mặt nhàn tàn cắn hạt dưa. Triển Hoài Quân chồm tới nhìn lá thư trong tay song sinh. Gật gật đầu, chỉ thấy trên thư viết, ta quyết định từ hôm nay trở đi phải hảo hảo đối đãi Tương Mạt. Không được năm rưỡi chúng ta quyết không về. Mọi người bảo trọng, ngay cả tên cũng không kịp viết. Mắt thấy song sinh sẽ nổi bão. Triển Hoài Quân ngồi xuống yên lặng châm trà. Tai nạn a tai nạn. Cha quả nhiên là ngọn nguồn tai vạ. Có thể mang về một người khiến kẻ nặng lòng với công việc như đại ca cũng cam tâm vứt bỏ. Không thể không bái phục a, tại sao ngay cả đại ca cũng học cha a. Sau một lúc, trong đại sảnh tuôn ra lời oán hận của đôi song sinh. Hoàn tương tư, cách chương.